Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 930, nhiệm vụ mở ra. Tô Dương cười cười, dò xét mọi người một vòng, nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị tốt sao? Thiên Hành Cửu Ca nói, nhanh điểm bắt đầu đi, có chút chờ không nổi. Tô Dương cười cười, lập tức lấy ra quyển trục xé nát, nồng hậu dày đặc hắc quang lan tràn ra, một đạo màu đen trận bàn tại phía trước lóe sáng, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng theo đó đến. Đinh, quan chức nhiệm vụ hoang cổ mộ địa mở ra, sử thi cấp độ khó khăn 2111. Nhiệm vụ nội dung, đạp vào trong truyền tống trận về sau sẽ bị truyền tống đến một chỗ thần bí mộ địa. Đi tiến truyền tống trận, trung nữ hộ tống Tô Dương cùng một chỗ bước vào truyền tống trận bên trong. Sáng chói hắc sắc quang mang đem một đoàn người bao khỏa. Vài giây đồng hồ sau yên lặng về sau, quang ảnh lóe lên, không gian cấp tốc hoán đổi. Chờ thị giác khôi phục bình thường lúc, một đoàn người lại là xuất hiện ở một tòa cổ xưa thành trì bên trong. Đinh, người đã buông xuống hoang cổ chi thành. Truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ thiên thần cùng vực ngoại ma tộc bạo phát một trận hủy thiên diệt địa đại chiến, cuối cùng dẫn đến đại lục sụp đổ, thế giới phân liệt. Hoang cổ mộ địa cũng là bên trong kịch liệt nhất một chỗ chiến trường. Mà hoang cổ chi thành cũng là hoang cổ dưới mộ địa đến một tòa cổ thành. Hoang cổ chi hồn cũng là tòa thành trì này chủ nhân. Mời toàn lực bảo hộ hoang cổ chi hồn an toàn, tiêu diệt tất cả đến đây tru sát hoang cổ chi hồn địch nhân. Một khi hoang cổ chi hồn tử vong, hoang cổ mộ địa liền sẽ tùy theo sụp đổ. Đinh, khoảng cách đợt thứ nhất địch nhân xâm nhập còn có 30 giây. Đinh, khoảng cách cái thứ nhất địch nhân tướng lãnh xâm nhập còn có 2 phút đồng. Hồ, hệ thống nhắc nhở âm thanh một đạo tiếp lấy một đạo địa truyền vào Tô Dương tiểu đội. Xem như cho hắn hơi chút giới thiệu một chút nhiệm vụ nội dung. Hoang cổ chi hồn, chính là nằm ở thành trì trung tâm nhất cái kia đảo ở vào hư huyễn linh hồn hình thái đồ chơi. Nhìn qua giống như là một đầu dài 2-3 mét hắc long, nó phiêu phù ở giữa không trung, quanh thân vây quanh hắc vụ. Mông lung mang theo một cỗ thần bí vị đạo, hoang cổ chi thành nhìn qua lộ ra có chút cũ nát. Cổ lão thành tường bày biện ra màu xám trắng màu, phía trên mọc ra rêu xanh, cái kia nhan sắc thì cùng nội thành gạch đá sàn nhà một dạng. Cho bụi trắng trắng, hơn nữa còn tràn đầy mấp mô, thực tòa thành trì này cũng không phải là rất lớn, phương viên tuyệt đối không cao hơn 1.000 mét. Như thế quy mô nhỏ, thậm chí ngay cả tiểu thành cũng không tính. Nhưng dù vậy, tòa thành trì này vẫn là tràn ngập sắc thái thần bí. Trung tâm thành trì là một tòa đài cao. Hoang cổ chi hồn thì lơ lửng tại trên đài cao không có bất cứ động tĩnh gì. Phía đông, phía tây, cùng phía bắc đều là cổng thành. Mà phía nam thì là tiếp tế chỗ. Ở nơi đó có một vũng thanh tịnh suối nước. Cái kia suối nước là có thể khôi phục sinh mệnh giá trị cùng nguyên khí nguyên tố giá trị địa phương. Thân ở bên trong thời điểm, mỗi giây có thể khôi phục 1% sinh mệnh cùng ma pháp. Trang bị độ bền có thể tại hoang cổ chi hồn chỗ đó tu bổ. Đến mức dược thủy, Tô Dương, Tô Tranh, Úc San bọn người trong túi đeo lưng thả toàn bộ đều là dược thủy. Đã dư xài, mở ra tiểu địa đồ thời điểm. Tại hoang cổ chi thành phía đông, phía tây, phía nam cùng phía bắc còn mỗi người có một cái to lớn điểm đen. Cái này 4 cái địa phương đều bị phong ấn. Tạm thời còn đi không? Nhiệm vụ hạ đạt, tất cả mọi người tiếp thu được. Các nàng vô cùng chờ mong nhiệm vụ này có thể cho các nàng mang đến kinh hỉ. Nhưng cũng tại đồng thời cầu nguyện kinh hỉ không muốn biến thành kinh hãi. Tô Dương đem siêu cấp bình máu phân phát đi xuống, sau đó hướng mọi người hỏi, người nào có trị liệu sủng? Tiểu Hồng quật khởi nói, ta có một tay ánh sáng điệp, tranh cấp hy hữu, trị liệu năng lực cũng không tệ lắm. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ám dạ u linh, Tiểu Hồng quật khởi, bất bại ma thần, bất bại chiến thần, bốn người các ngươi đi đóng giữ cửa đông. Bất bại chiến thần là cuồng chiến sĩ, Tiểu Hồng quật khởi là chiến đấu pháp sư. Hai người bọn họ đều có thể làm nhục Thuẫn đỉnh ở phía trước. Ám dạ u linh là cao phát ra thích khách có thể giết boss. Bất bại ma thần là bạo lực hỏa pháp sư có thể thanh lý tiểu quái. Mặt khác bọn họ còn có bốn cái sủng vật. Từ bốn người bọn họ tạo thành một tiểu đội hoàn toàn có thể tự vệ. Được, bốn người theo tiếng. Sau đó đồng thời ngồi cưỡi tọa kỵ hướng về cửa đông cổng thành chạy tới. Cùng lúc đó còn ào ào đem chính mình sủng vật triệu hoán đi ra. Chí ít đều là tranh cấp hy hữu sủng vật, mà lại tọa kỵ cũng chí ít đều là tranh cấp. Tô Dương gặp về sau cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Đều là kẻ có tiền a. Tô Tranh chỉ thiên hành cửu ca, cười nói. Đại thổ hào ở chỗ này đây. Tô Dương quay đầu nhìn qua, chỉ thấy lão cửu cưỡi thần thú địa ngục hỏa kỳ lân, mang theo sủng vật là tiên cấp sủng vật xanh man giao vương. Quả thực là phong cách không gì sánh được. Tô Dương cười nói, lão cửu một cái, úc xăng một cái, hương hoa một cái, quả cam một cái, kỳ kỳ một cái, các ngươi năm người đi thủ cửa bác. Phát ra phương diện có hương hoa, Tô Tranh, kỳ kỳ cùng mấy cái sủng vật, nhục Thuẫn phương diện có lão cửu, trị liệu có Úc San, bọn họ nhân viên phân phối cũng là có thể. Được, Tô Tranh Úc San hương hoa lão cửu kỳ kỳ năm người lập tức tiến về cửa bắc. Tô Dương vung tay lên đem long thỏ cửu vĩ thiên thiên tiểu tử triệu hoán đi ra. Sau đó lại hạ lệnh, Mị Nhi. Thiên Thiên, các người hai cái phụ trách cửa Tây, không có vấn đề, hai nữ theo tiếng, lập tức đi, Tô Dương nhìn về phía Long Thỏ nói, Tô Dương tại chỗ chờ lệnh, Long Thỏ gật đầu, nàng minh bạch tự nhà chủ nhân ý tứ, bên trong vùng không gian này không có mặt trời cùng ánh trăng, cũng không có nó tinh thần, nhưng ánh sáng lại vô cùng sung túc. Không khí cũng vô cùng tươi mát, trừ hoang tàn vắng vẻ so sánh thê lương bên ngoài, thực cũng coi là một chỗ tốt chỗ ở. 30 giây thời gian trôi qua rất nhanh, bao la bên trên bình nguyên, đột nhiên hiện ra ba cái to lớn vòng xoáy màu đen. Phân biệt đứng sừng sững ở hoang cổ chi thành bắc, tây, đông ba phương hướng. Ba cái kia vòng xoáy màu đen tựa như là ba chắn cổng không gian. Đem không biết nơi nào quái vật ném bỏ vào tới. Từ xa nhìn lại, những quái vật kia tựa như là giống như con kiến theo lơ lửng ở trên bầu trời vòng xoáy màu đen bên. Trong rớt xuống, sau đó đạp lên hỗn loạn bước đi hướng về hoang cổ chi thành cấp tốc tuôn đi qua. Những quái vật kia da thịt là xanh biếc. Cầm giữ có nhân loại hình thể, nhưng lại vô cùng thấp bé, thuần một sắc đều chỉ có 1m232 bên. Bọn họ tuy môi rất lớn, nhìn qua tựa như hai trái chuối tiêu, nhìn lấy vô cùng xấu xí. Bọn họ mang theo đầy người sát khí vồ giết tới, không sợ hãi chút nào ùa lên, giống như là trời sinh chiến sĩ, lục bì nham ma, phổ thông, đẳng cấp. 100 sinh mệnh, 30.000 vật công, 182-50-22255 vật phòng, 850 ma phòng, 780 giới thiệu, một loại hạ cấp ma tộc sinh vật, trí tuệ yếp theo ba phương hướng vồ giết tới quái vật. Toàn bộ đều là loại này hạ cấp sinh vật, đối với mọi người mà nói, bọn gia hỏa này hoàn toàn thì không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực có thể nói. Xem ra hiện tại còn không cần chúng ta xuất thủ. Long Thỏ hai tay ôm ngực, cười híp mắt nói. Tô Dương cười nói, cho dù không cần chúng ta xuất thủ, Tô Dương vẫn là đến đi hỗ trợ. Cửu Vĩ cùng Thiên Thiên đi phía tây, ngươi đi cửa đông a. cửa đông phòng ngự năng lực hơi chút mỏng yếu một ít. Có ngươi giúp đỡ lời nói thì còn nắm chắc hơn. Tốt a, Long Thỏ mỉm cười nói. Ban đầu vốn còn muốn thanh tĩnh một hồi. Tô Dương nói, vẫn là chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại thanh tĩnh đi. Long Thỏ gật đầu, chợt quay người rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.